Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 420, ta không nói ngươi nuôi heo. Góc truyện audio.com. À hát, Mami đã trở về QAQ ngay khi mẫu đơn vừa bước vào cửa liền bị lão đại bay thẳng vào trong lòng mà chít chít kêu. Từ trong nhà mấy đứa nhóc cũng tràn ra mà la hét đòi ôm ấp. Ha ha, được rồi, Mami về rồi, đi, chúng ta vào nhà ăn bánh bao nóng của Tịnh Tịnh Coco. Mẫu đơn cười thư sướng mà hôn lên khuôn mặt đô đô thịt của lão đại. Dì mới hơn 2 tháng không gặp thằng nhóc này sao lại thịt mỡ vù vù vậy nè. Thiên kinh lịch, ta đã bảo với con bao nhiêu lần rồi. Không được dùng dị năng bậy bạ, sẽ gây hại tới cơ thể. Lúc này Thiên Vân nhận không biết từ đâu vọt ra. Trên tay còn cầm một dĩa bánh đậu xanh mà nói. Mấy đứa còn muốn ăn gì nữa? Bánh táo đỏ. Thì Tiểu Vân hai mắt sáng bừng. Miệng đã bắt đầu lưu nước miếng. Tiểu Ngũ rối rắm một hồi. Con muốn kim tệ. Mẫu đơn. Thiên Vân nhận bây giờ mới thấy mẫu đơn cùng thần ly đã trở về. Nhón một miếng bánh cho vào miệng nhai nhai. À hát, các người ăn bánh không? Mẫu đơn xông tới níu lấy lỗ tai của Thiên Vân nhận mà kéo. Tức tới nghiến răng nghiến lợi. Ta để ngươi chăm sóc bọn nhỏ. Không phải là để ngươi dưỡng tụi nhỏ thành heo sữa. Thiên Vân nhận, ách ta vô tội. Thiên kinh lịnh trong ngực mẫu đơn. Ba ba, ngu ngốc là không có thuốc chữa. Ngài hiểu không, hiểu không. Những người bên trong mẫu đơn các cũng ngay lập tức nhìn thấy mẫu đơn. Hu hu khóc mà nhào tới. Mẫu đơn rời đi một thời gian dài khiến bọn họ rất hoang mang. Rồi sau đó tới Cẩm Nhuệ vào Hoàng Cung cũng khó mà ra được một lần. Thường chỉ gửi tin tức về tay bọn họ mà thông báo rằng mẫu đơn vẫn ổn không có vấn đề gì. Rai nhanh chóng nói với mẫu đơn những chuyện đã xảy ra khi nàng bị bắt đi. Bão 8, 10, 3, đọc xong đừng quên like và comment nè. Ai chưa ném phiếu đề cử ủng hộ cá thì nhớ ném ném nha. 33 cách chương.